Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, tự mình thuyết hàng. Trịnh Luân đi xuống, Tô Hộ ngồi ở trước án, chỉ là một chiếc tiếp lấy một chiếc uống rượu, lại vừa là một chiếc rượu xuống bụng, một vệt lộ vẻ sầu thảm nụ cười tại Tô Hộ trên mặt hiện lên. Tây Bá Hầu, bất kể như thế nào, cho dù ngươi đem ta coi là vứt đi, Tô Hộ cũng không có phụ ngươi. Vung tay lên đem rượu chén ngã nát bấy. Nhìn một cái treo trên vách tường bội kiếm, Tô Hộ đứng dậy gỡ xuống bội kiếm. Trong lòng đã có quyết ý, cất bước hướng hầu phủ hậu viện mà đi. Nếu bây giờ thế cục đã vô pháp vãn hồi, cùng nó chờ binh bại sau đó cả nhà chịu nhục, không bằng sẽ để cho các nàng chết ở trên tay mình đi. Đi vào hậu viện, Tô Hộ đi chưa được mấy bước, đúng dịp thấy một tên người mặc màu hồng cánh sen áo lụa thiếu nữ bưng một cái mâm theo trong phủ. Dọc theo trong vườn đường mòn đi ra ngoài tới. Thấy vậy, Tô Hộ trong lòng cả kinh, bất động thanh sắc đem bội kiếm giấu ra sau lưng. Hò nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Đát Kỷ, đã trễ thế này, người không nghỉ ngơi, ra làm gì? Nguyên lai người thiếu nữ kia không là người khác, chính là Tô Hộ con gái, Tô Đát Kỷ. Đột nhiên nhìn đến Tô Hộ, thiếu nữ đầu tiên là cả kinh, lập tức đáng yêu trên mặt mũi liền lộ ra vẻ vui mừng. Cha, con gái nghe người ta nói cha vẫn còn vất vả, cho nên nhịn bát súp, muốn cho cha đưa đi, không nghĩ đến tại gặp ở nơi này rồi cha. Nghe được Đát Kỷ nói như vậy, Tô Hộ nhìn Đát Kỷ trong tay mâm, nghĩ đến chính mình mục đích đến, không khỏi khóe mắt đau xót, cố nén muốn rơi lệ cảm giác. Tô Hộ bưng lên trên khay bát súp uống một hơi cạn sạch, buông xuống thang chung. Tô Hộ hiền hòa sờ một cái Đát Kỷ đầu, được rồi, thang ta uống xong, ngươi đi nhanh nghỉ ngơi đi. Nhìn đến Tô Hộ uống xong thang, Đát Kỷ một đôi thấu rõ ánh mắt cơ hồ híp thành Nguyệt Nha Nhi. Mặc dù cảm thấy Tô Hộ tối nay có chút không đúng lắm, thế nhưng ngây thơ nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là nói, kia cha cũng phải sớm chút nghỉ ngơi, con gái cáo lui. Nói xong, Đát Kỷ liền xoay người chuẩn bị trở về phòng. Nhìn Đát Kỷ không chút nào phòng bị xoay người chuẩn bị rời đi, Tô Hộ bi ai nhắm hai mắt lại, lấy ra giấu ở phía sau bội kiếm. Mắt thấy vừa ra phụ giết nữ bi kịch liền muốn phát sinh. Ngay tại Tô Hộ rút bội kiếm ra, chuẩn bị nhẫn tâm giết Đát Kỷ, tránh cho binh bại sau đó nàng bị người khi dễ thời điểm, một cái thanh âm nhưng là đột nhiên trong vườn sau vang lên. Ký Châu Hầu thật hạ thủ được sao? Nghe tiếng, Tô Hộ cả kinh, ngắm nhìn bốn phía quát lên, người nào mà nghe được động tĩnh? Vốn là chuẩn bị rời đi, Tô Đát Kỷ cũng là xoay người lại, nhưng đúng dịp thấy Tô Hộ rút kiếm một màn, không khỏi kinh ngạc hỏi, cha, người rút kiếm làm gì? Cho tới trước cái thanh âm kia, đang nói ra một câu nói kia sau đó, liền biến mất không thấy. Tô Hộ nhìn vẻ mặt nghi ngờ ái nữ Đát Kỷ, trong tay bội kiếm run không ngừng, vốn là đã quyết tâm tàn nhẫn, giờ phút này nhưng lại không khỏi mềm nhũn. Chung quy Đát Kỷ chính là hắn ái nữ, cũng không phải là cừu địch, vốn là hắn muốn thừa dịp Đát Kỷ không có phòng bị, để cho nàng không có thống khổ rời đi. Thế nhưng giờ phút này Đát Kỷ đang nhìn hắn, hắn làm sao có thể tàn nhẫn quyết tâm tới hạ thủ. Mà nhìn Tô Hộ vẻ mặt cực kỳ thông minh, Đát Kỷ vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến từ dưới người nơi đó nghe tới gần đây Ký Châu một ít tiếng đồn, trong nháy mắt liền hiểu Tô Hộ ý tưởng. Nhìn tay cầm bội kiếm, mặt đầy dẫy dụa Tô Hộ, Đát Kỷ thê mỹ cười một tiếng, cha, ngươi là muốn giết con gái sao? Nhìn Đát Kỷ trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười, Tô Hộ trong tay bội kiếm nhưng là như thế cũng không rơi xuống. Tựa hồ là nhìn thấu Tô Hộ dẫy dụa, Đát Kỷ nhẹ buông tay, trong tay mâm ứng tiếng chảy xuống, tiến lên một bước, Đát Kỷ ôm lấy Tô Hộ, nhẹ giọng nói, cha, con gái rõ ràng, thân là Ký Châu Hầu con gái, Đát Kỷ không sợ chết. Mặc dù bây giờ đối mặt Ký Châu nguy cục, con gái không có cách nào làm gì, thế nhưng con gái cũng sẽ không trở thành cha ràng buộc. Cha động thủ đi, con gái không trách cha. Một giọt thanh lệ, theo sáng bóng như ngọc da thịt chảy xuống, rơi vào Diệp Huyền trong mắt, khiến hắn không khỏi khen ngợi quả thật có khuynh thế phong thái. Tử Thụ ánh mắt ngược lại không kém, nhưng mà, Đát Kỷ cam nguyện chịu chết, Tô Hộ ngược lại càng không xuống tay được rồi. Hồi lâu, Tô Hộ đẩy ra Đát Kỷ, thở dài một tiếng, mắt hổ rưng rưng, oan nghiệt a, oan nghiệt, người để cho vi phụ như thế nào hạ thủ được. Thán ngừng, Tô Hộ bội kiếm trở vào bao, trên mặt nước mắt đã khô, hắn nhưng là lại thành cái kia kiên nghị quả cảm ký châu hầu. Nhìn chung quanh liếc mắt không có một bóng người hậu viện. Tô Hộ lạnh lùng nói, các hạ nếu tới chơi, làm sao không đi ra gặp. Thấy vậy, Diệp Huyền hơi hơi một hồi, cũng không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp hiện ra thân hình. Ký châu hầu không hổ là ký châu hầu, tâm tính nhưng là điều chỉnh cực tốt. Nhìn trống rỗng xuất hiện ở hậu viện trong lương đình Diệp Huyền, Tô Hộ con ngươi co rụt lại. Trong lòng cũng là biết được người tới sợ rằng cũng không phải là phàm nhân. Theo bản năng đem Tô Đát Kỷ bảo hộ ở sau lưng, Tô Hộ giơ bội kiếm lên, hướng về phía Diệp Huyền đạo, các hạ đêm khuya tới đây, có gì muốn làm? Diệp Huyền ngồi ở trong lương đình, nhìn Tô Hộ như lâm đại địch bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ký châu hầu không cần như thế, ta cũng không ác ý. Hoặc có lẽ là, nếu như muốn ta làm cái gì, như vậy ký châu hầu cũng ngăn trở không được. Ký châu hầu, Tô cô nương, ngồi xuống nói chuyện. Mặc dù biết Diệp Huyền nói là nói thật, thế nhưng Tô Hộ trong lòng vẫn là không nhịn được dâng lên một cỗ vẻ bi thương. Mang theo Tô Đát Kỷ đến trong lương đình ngồi xuống, Tô Hộ lạnh lùng nói, các hạ đến tột cùng ra sao người, bây giờ có thể nói chứ. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng không gấp trả lời Tô Hộ, mà là đột nhiên nói với Tô Đát Kỷ, Tô cô nương còn nhớ năm đó ở Triều Ca, tại ngươi kéo xe giao mã bị giật mình thời điểm cứu ngươi tên thiếu niên kia sao? Nghe vậy, Tô Đát Kỷ cả kinh, theo bản năng trả lời, làm sao ngươi biết? Phải biết, sự kiện kia, không biết từ nguyên nhân gì, nàng vẫn luôn giấu ở đáy lòng, ngay cả cha mẹ cũng không có nói cho. Như vậy trước mắt cái này hắc sam thanh niên lại làm sao biết? Nhìn đến Tô Đát Kỷ phản ứng, Tô Hộ nhướng mày một cái. Đát Kỷ, chuyện gì xảy ra? Nghe được Tô Hộ mở miệng, Đát Kỷ này mới phản ứng được Tô Hộ vẫn còn một bên, vì vậy không dám giấu giếm, chỉnh sửa một chút giải thích. Giải thích, cha, năm đó ngươi vào kinh triều bái đại vương, con gái cũng cùng ngươi cùng đi. Ngay tại con gái vào kinh thời điểm, kéo xe giao mã bị kinh sợ, đương thời thật may có một người dám làm việc nghĩa cứu con gái. Nếu không con gái khả năng sẽ bị giật mình giao mã té chết. Bởi vì con gái vô sự, không muốn để cho cha phiền lòng, cho nên vẫn không có hướng cha nhắc lên. Nghe được Đát Kỷ giải thích, Tô Hộ tự nhiên tin tưởng tự mình con gái không có hướng mình nói dối, cho nên chất vấn ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Huyền. Các hạ rốt cuộc là người nào? Liền loại chuyện này đều biết, các hạ lại đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền cũng sẽ không vòng vo, nói thẳng, lần này ký châu chiến sự, từ ta tính trung tam quân, cho tới mục tiêu, chắc hẳn trước ký châu hầu cũng nghe dưới quyền đại tướng nói. Ta muốn ký châu hầu quy hàng, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé, cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.